Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Đầu ta cũng không phải bột nhão nắm. Tên ta Lâm Động, nơi đây hiện tại từ chúng ta Đại Viêm Vương triều tiếp quản. Các ngươi hai cái phụ trách đem đại điện các đại vương triều nhân mã toàn bộ đuổi ra ngoài. Lâm Động cười mỉm vỗ vỗ hai người bả vai. Nghe vậy, Hoa Vân cùng Ô Mặc hai người sắc mặt đều là một khổ. Mẹ, chúng ta cao cấp vương triều chẳng lẽ không sĩ diện sao? Mọi người đều là đến tranh đoạt viễn cổ mật thược. Dựa vào cái gì chúng ta còn muốn xuất thủ thay ngươi quét dọn chướng ngại? Thật làm chúng ta cao cấp vương triều là bột nhão nắm hay sao? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Giận tùy tâm bên trong lên. Càng ngày càng bảo hai người liếc nhau một cái. Gật đầu mạnh một cái. Trong mắt đều hiện lên một tia kiên quyết thần sắc. Chợt cùng nhau quay người hướng các đại vương triều nhân mã đi đến. Mau mau cút. Tranh thủ thời gian cho cút. Không nghe thấy Lâm Động đại nhân lên tiếng a. Giới hạn các người một hơi bên trong đều cho chúng ta toàn bộ rời đi đại điện. Ai muốn cùng chúng, ta Huyền Băng Vương Triều cùng Đại Ô Vương Triều hai đại cao cấp Vương Triều đối nghịch. Động tác đều nhanh nhẹn điểm. Chốc lát, trong điện liền vang lên từng trận trung khí mười phần quát lớn âm thanh. Ha ha, hai cái này ngu xuẩn còn không tính quá ngu. Nhìn ra sức làm việc Hoa Vân hai người, Lâm Động con người không kềm nổi hiện lên mỉm cười. Rất nhanh, to lớn điện phủ bên trong chỉ có Đại Viêm Vương triều 6 người dừng lại. Chỉ là, các đại vương triều nhân mã tuy là đã bị trục xuất đại điện, nhưng mà vẫn như cũ tụ tập tại cửa đại điện, tính toán dòm ngó viễn cổ mật thược chân dung. Đại ca, ta đi cầm viễn cổ mật thược. Tiểu Viêm vỗ vỗ bộ ngực, nhấc chân liền hướng đại điện chỗ sâu đảo kia trùm sáng đi đến. Đừng nhúc nhích, đó là bẫy dập, là mở ra trong điện các nơi khôi lỗi chìa khóa. Những cái này niết bàn cảnh khôi lỗi tuy là cũng không khó quấn, nhưng mà đụng tới cũng cực kỳ đau đầu. Lâm Động đưa tay ngăn lại Tiểu Viêm, chỉ đại điện các nơi tượng đá. Đại điện tứ phía trên vách tường đều có từng tòa tượng đá khảm nạm bên trên. Tượng đá mặt hướng mọi người góc độ không giống nhau, hình dạng khác nhau. Chỉ có đại điện mặt phía bắc vách tường chính giữa có một tòa chính diện mặt hướng mọi người tượng đá. Ở đây, các ngươi nhìn, cái này mới là thật. Lâm Động dẫn mọi người đi tới, đưa tay chính là một quyền. Đá vụn vỡ nát ở giữa, một đạo chói mắt chùm sáng bỗng nhiên từ trong đó lướt gấp mà ra. Một cái thon dài đại thủ không có chút nào khói lửa mà đem bắt vào trong tay. Cái này liền là có thể mở ra viễn cổ bí tàng mai kia viễn cổ mật thược. Mạc Lăng mấy người hiếu kỳ đánh giá mai này chìa khóa. Tựa hồ cũng không chỗ đặc biệt. Không, đây chỉ là mở ra mật thược không gian một cái chìa khóa. Chân chính mật thược còn tại mật thược không gian chỗ sâu. Chờ một hồi ta sẽ tiến vào mật thược không gian. Các ngươi không nên dừng lại. Trực tiếp trở về Dương Thành chờ ta. Lâm Động nắm chặt trong tay chìa khóa. Một tia nguyên lực theo đó rót vào trong đó. Minh Bạch, Tiểu Viêm mấy người nhẹ nhàng gật đầu. Ong ong, oanh. Theo Lâm Động cái kia một tia nguyên lực rót vào chìa khóa. Chìa khóa đột nhiên run lên, một vệt chùm sáng bắn về phía giữa không trung, rất nhanh liền có một đạo mấy trượng kích thước không gian thông đạo nổi lên. Nhớ kỹ, trở về Dương Thành chờ ta. Lâm Động thấp giọng dặn dò một tiếng, không chút do dự một cước bước vào trong đó. Cửa đại điện, tụ tập tại một chỗ các đại vương triều nhân mã thấy vậy đều là một mặt vẻ hâm mộ. Chỉ tiếc không người dám càng lôi đình một bước, vị kia vẫn đứng tại Lâm Động phía sau thiết tháp chân hán tử. Cũng là một vị thâm tàng bất lộ nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường già. Thoạt nhìn không kém chút nào cái trước. Mẹ, thật sự là gặp quỷ. cái này Đại Viêm Vương Triều đến tột cùng là khu vực nào siêu cấp Vương Triều? Vì sao bọn hắn chưa từng nghe qua cái này một Vương Triều danh hào? Hiu, ngay tại Lâm Động biến mất tại không gian thông đạo một tích tắc kia. Một đạo giống như quỷ mị bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Thẳng đến liền sắp biến mất không gian thông đạo mà đi. Làm can, thật can đảm, trên mặt đất, Mạc Lăng mấy người thấy thế giận dữ. Cùng nhau phồng lên đến toàn thân nguyên lực điên cuồng hướng bóng người xinh xắn kia đánh tới. Kỳ quái là Tiểu Viêm lại án binh bất động. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn ở một mực không xuất thủ. Cần gì chứ, còn không đợi Mạc Lăng mấy người công kích đến. Một cái trắng nõn nằm đấm bất ngờ từ không gian thông đạo bên trong thoát ra. Thẳng đến cái kia hồng y bóng hình xinh đẹp mà đi. Nắm đấm nặng nề mà khắc ở hồng y bóng hình xinh đẹp nơi ngực. Khẽ kêu hạ xuống, thân thể mềm mại như gặp phải trọng kích cấp tốc bay ngược mà quay về. Chật vật ngã xuống tại cửa đại điện, đau chết bản cô nương. Tên đáng ghét, để cho ta đi vào chung sẽ chết a. Hồng y bóng hình xinh đẹp nhanh chóng đứng dậy. Lại quay đầu thời gian phát hiện cái kia trắng nõn nằm đấm cùng không gian thông đạo đã cùng nhau. Biến mất không thấy gì nữa. Nhịn không được đạp một cái chân ngọc. Nhưng mà, nàng biết người kia đã vừa mới xem như lưu thủ. Trên sân mọi người cái này mới nhìn rõ người xuất thủ cụ thể tướng mạo. Đang khiếp sợ sau đó. Trong mắt cũng cùng nhau hiện lên một tia kinh diễm. Chỉ thấy một vị ước chừng tuổi tròn đôi mươi váy đỏ mỹ nhân. Chính giữa thanh tú động lòng người đứng ở cửa đại điện đưa lưng về phía mọi người. Lưu lại vô hạn mơ màng. Người ngọc thân thể mềm mại thon dài. Vóc dáng nổi bật. Tóc xanh như suối rủ xuống tới bờ mông. Vẻ mặt như đào hoa yêu diễm. Lộ ra một cỗ kinh người mỹ ý. Hẹp dài đào hoa hai con ngươi càng là nước ngâm ngâm. Nhìn đến định lực không tốt người nhịn không được trong lòng rung động. Âm Dương Vương Triều, đỉnh tiêm cao cấp Vương Triều một cái. Đại sư tỷ Mục Hồng Lăng. Có lẽ phát hiện mọi người ánh mắt. Váy đỏ bóng hình xinh đẹp đột nhiên quay người. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nhân a. Nhìn ngoài điện mọi người cái kia không chịu nổi ánh mắt. Váy đỏ bóng hình xinh đẹp bàn tay như ngọc trắng vừa nắm. Một cái lửa đỏ trường tiên liền hiện lên ở trong tay. Nhẹ nhàng run lên, chuôi này phẩm giai không biết linh bảo liền trong không khí đánh ra chói tai khí bạo âm thanh. Nhất nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Cảm ứng được cỗ kia kinh người gợn sóng. Các đại vương triều nhân mã cùng nhau biến sắc. Hừ, biết liền tốt, đều cho bản cô nương cút ngay. Váy đỏ người ngọc eo thon uốn éo, thân thể mềm mại nhanh chóng biến mất trong không khí. Đừng đuổi theo, theo nàng đi thôi. Tiểu Viêm đưa tay ngăn lại định truy kích Mạc Lăng mấy người. Từ Tốn nói, đi, chúng ta trở về Dương Thành. Tiểu Viêm ngẩng đầu nhìn một chút một chỗ hư không. Không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Ai? Không nghĩ tới lần này Lôi Nham Cốc một nhóm thất bại trong gang tấc. Vốn coi là chúng ta là liệt giả. Không nghĩ tới lại ngay cả hoàng tước cũng không phải. Hoa Vân cùng Ô Mặc nhìn nhau cười khổ một tiếng. Trận này thoải mái lên xuống viễn cổ mật thược tranh đoạt chiến chung quy là hạ màn kết thúc. Viễn cổ mật thược không gian. Cái này một mảnh rộng lớn hắc nham quảng trường. Một bộ di hài ngồi xếp bằng trong sân rộng, cầm trong tay một chuôi đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ cổ hủ bại chìa khóa. Đó chính là chân chính viễn cổ mật thược sao? Hắc, những cái này viễn cổ cường giả thật sự là, vì bảo hộ một mai viễn cổ mật thược thật sự là hao tổn tâm cơ a. Tiểu điêu âm thanh tại lâm động, bên tai vang lên, chỉ cần có thể đạt được nó. Điểm ấy khổ tính là gì? Lâm Động mỉm cười, giống như không có cảm giác đi hướng cỗ kia di hài. Lấy tay liền chụp vào di hài trong tay cổ hủ bại chìa khóa. Hiu, Ngay tại Lâm Động sắp chạm đến viễn cổ mật thược phía trước một khắc, một vệt quỷ dị u mang đột nhiên từ di hài chỗ sâu thoát ra, thẳng đến Lâm Động Nê Hoàn Cung mà đi. Ha ha, đã sớm chờ ở tại đây ngươi đây. Lâm Động ánh mắt đột nhiên phát lạnh, môi khẽ nhúc nhích, âm ma đại pháp, âm ma khiếu, âm khôi tông chấn tông bí pháp, khí cất tinh thần bí kỹ, âm ma khiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.